Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 582. Người bóp thương ta. Nhìn lấy tòa kia kỳ dị thạch bia, Cố Lưu Vân trong lòng như có điều suy nghĩ. Trước đây hắn chẳng bao giờ nghe người ta nói qua, ở Liệt Dương Sơn bên trên vẫn tồn tại như thế một vật. Chắc là sư tỷ các nàng đến thăm qua cái này Liệt Dương Sơn, sau đó cái này thạch bia mới bị khám phá ra. Chấn Thế La Sát nhất định là phát hiện cái này Liệt Dương Sơn trên có cổ quái, cho nên mới tự mình xuất thủ, làm cho ẩn trốn ở chỗ này cơ duyên lộ ra Lư Sơn chân diện mục. Sau đó nàng lại đang trong đó phát hiện thời gian pháp tắc tung tích, cho nên mới mang theo sư tỷ khác tuần chỗ hắn, đem cái chỗ này để lại cho Cố Lưu Vân. Nghĩ rõ những thứ này, Cố Lưu Vân đưa ánh mắt chuyển hướng về phía kiếm chi tinh linh, mở miệng hỏi, cái tòa này thạch bia dường như cũng không có chỗ gì đặc biệt, người có thể phát hiện dị dạng? Kiếm chi tinh linh lắc đầu, ta cũng hiểu được thứ này chính là một tòa phổ thông thạch bia mà thôi. Quên đi, quản nó đến cùng là cái gì chứ, chúng ta trước đi qua nhìn một chút chẳng phải sẽ biết. Cố Lưu Vân cũng hiểu được phải làm như vậy, sau đó hắn làm cho kiếm chi tinh linh lần nữa hạ xuống trên bờ vai hắn. Một người một linh không tiếp tục để ý tới tòa kia thạch bia, đi về phía trên đỉnh núi đi tới. Nhưng là đang lúc bọn hắn đi tới cùng cái kia thạch bia song song vị trí lúc, bỗng nhiên một cỗ hung mãnh năng lượng sóng chiều đập vào mặt, đem Cố Lưu Vân cùng trên bả vai hắn kiếm chi tinh linh đánh ra một khoảng cách rất xa. May mà cổ năng lượng này sóng chiều tuy khủng bố, nhưng cũng không có tổn thương ý của người ta. Cố Lưu Vân cùng kiếm chi tinh linh tuy là bị kết thật thật đánh trúng, nhưng chỉ là thân hình té bay ra ngoài, cũng không có thu được một tổn thương chút nào. Đối với loại tình huống này, Cố Lưu Vân nhưng chưa cảm giác được đặc biệt kinh ngạc. Nếu cơ duyên này đã xuất hiện, như vậy thì tuyệt đối không phải tốt như vậy lấy được. Chỉ là cổ năng lượng kia sóng chiều thật sự là quá kỳ quái. Bố trí giả dường như cũng không muốn đả thương người, chỉ là đơn thuần ngăn cản người từ ngoài đến bước vào cái này Liệt Dương Sơn đỉnh. Mới vừa một kích kia dường như sét đánh, khiến người ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Lưu Vân thậm chí đã làm xong tan xương nát thịt chuẩn bị, nhưng kết quả lại không phải hắn sở liệu nghĩ như vậy. Cố Lưu Vân nhìn thoáng qua kiếm chi tinh linh, phát hiện nàng cũng là gương mặt mờ mịt, hiển nhiên cũng không hiểu đạo lý trong đó. Sau một hồi lâu, kiếm chi tinh linh mới chỉ có vẻ mặt nghiêm túc mở miệng nói ra, cổ năng lượng này có thể sánh ngang đại đạo cảnh giới, xem ra muốn lướt qua nó cũng không có dễ dàng như vậy. Cố Lưu Vân gật đầu, biểu thị đồng ý, hắn tuyệt đối sẽ không bởi vì một chút như vậy hơi nhỏ phiền phức liền bỏ qua cái này cơ duyên lớn lao. Cũng may hắn hiện đang nắm giữ không ít thoát khốn, phá giải cầm cố các loại thần thông, lúc này không ngại đều lấy ra thử một chút. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân một tay lấy kiếm chi tinh linh nắm trong tay. Sau một khắc, hắn quát nhẹ một tiếng, thần thông, xé trời chi mây. Một lời vừa nói ra, ở dưới chân của hắn nhất thời nổi lên một đoàn linh vân. Cái kia linh vân nâng hắn cùng với trong tay hắn nắm kiếm chi tinh linh, nhanh chóng bay lên trời. Nhưng chỉ một lát sau, Cố Lưu Vân liền ngừng thần thông, bởi vì hắn kinh ngạc phát hiện, xé trời chi mây ở chỗ này dĩ nhiên không cách nào nứt ra hư không, rơi vào đường cùng. Cố Lưu Vân không thể làm gì khác hơn là thu hồi xé trời chi mây, đáp xuống. Lúc này hắn chợt nghe trong lòng bàn tay truyền đến cái trong rổ hù tức giận thanh âm, người bóp ta đau quá, mau mau buông ra. Vừa nghe những lời này, Cố Lưu Vân gấp não buông lỏng bàn tay ra, mới vừa có chút nóng nảy, hắn hơi kém thanh kiếm chi tinh linh quên. Kiếm chi tinh linh thoát khỏi Cố Lưu Vân bàn tay sau đó, đầu tiên là hung hăng thở hổn hển hai cái, sau đó trừng mắt liếc hắn một cái, mới chỉ có mở miệng nói, này cổ đuổi năng lượng thật sự là quá mạnh mẽ, lấy ngươi thực lực trước mắt còn chưa đủ lấy phá hư. Ngươi sử dụng kiếm chi ẩn thử xem. Cố Lưu Vân gật đầu. Kiếm chi tinh linh nói cùng hắn suy nghĩ trong lòng giống nhau như đúc. Kiếm chi ẩn cùng Vân Trung Quân truyền thụ cho xé trời chi mây. Là hắn hiện nay nắm giữ hai đại tối cường phá giải loại thần thông. Nếu xé trời chi mây không thể thực hiện được, hắn tự nhiên muốn thử xem kiếm chi ẩn. Nghĩ đến đây, Cố Lưu Vân vận chuyển thần thông, đem thân thể hóa thành một đạo vô hình vô chất hồn thể. Lần nữa hướng phía đỉnh núi phương hướng đi tới. Lần này rất thuận lợi. Trải qua tòa kia thạch bia lúc Cố Lưu Vân cũng không có cảm giác được một tia một hào năng lượng ngăn cản, nhưng là đỉnh núi cách bọn họ vị trí dường như có rất trưởng một khoảng cách. Cố Lưu Vân ở hồn thể dưới trạng thái, tuy là di động rất nhanh, thế nhưng hồn thể kéo dài thời gian tịnh không đủ để chống đỡ hắn đi tới đỉnh núi. Liền tại hắn hóa làm bản thể sau đó, cái này cổ vô cùng kinh khủng lực lượng lần nữa đưa hắn tặng đi ra. Cố Lưu Vân không còn gì để nói. Này cổ khu trục chi lực thực sự rất tà môn. Bằng vào trước mắt hắn nắm giữ linh kỹ cùng thần thông, dường như cũng không có biện pháp phá giải. Chẳng lẽ hắn lại muốn viện binh rồi hả? Nhưng là như vậy lớn một chút nhi sự tình đều muốn phiền phức ba đồ tỷ tỷ có thể hay không không? Tốt lắm. Liền tại Cố Lưu Vân quấn quýt thời gian, một bên kiếm chi tinh linh mở miệng lần nữa. Ta dường như đã biết rồi nguyên nhân trong đó. Tòa kia thạch bia có gì đó quái lạ. Ở ngươi hiện ra bản thể một khắc kia, tòa kia trên tấm bia đá phát ra một trận nhỏ bé không thể nhận ra sóng linh lực. Thạch bia rất có thể là mảnh này năng lượng hạch tâm. Nghe xong kiếm chi tinh linh phân tích, Cố Lưu Vân cảm thấy có đạo lý. Tòa kia thạch bia tuy là nhìn qua phổ phổ thông thông, nhưng hắn luôn cảm thấy cất giấu trong đó cái gì. Nếu kiếm chi tinh linh đã có như vậy phát hiện, như vậy hắn không ngại thử xem từ nơi này thạch bia vào tay, nhìn có thể hay không đem đánh nát. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân hai ngón tay khép lại, hướng phía tòa kia thạch bia hư điểm mà ra. Thần thông thái bàn sậu thiên kiếm. Một lời vừa nói ra, năm đạo cự đại linh kiếm trong nháy mắt liền oanh thượng thạch bia. Phanh phanh phanh phanh phanh. Năm tiếng nổ sau khi truyền ra, thạch bia lù lù bất động. Cố Lưu Vân một kích này giống như kiến càng lay cây, hoàn toàn không có sản sinh một tia một hào tác dụng. Kiếm chi tinh linh lắc đầu. Cái này thạch bia không thể phá vỡ. Xem ra cường công là không thể. Như vậy đi, ta lại truyền thụ cho ngươi một loại thần thông. Tuy là ta cũng không xác định là hay không có thể có hiệu quả, thế nhưng thử xem cũng không sao. Sau đó kiếm chi tinh linh nhấn một ngón tay. Cố Lưu Vân trong hai mắt lóe lên một trận tia sáng kỳ dị. Keng, chúc mừng thành công lĩnh ngộ thần thông kiếm chi cấm. Hiệu quả, điều tức thời gian 3.500 giây. Tiêu hao điểm linh lực 5.000 điểm. Niệm lực giá trị 2.000 điểm. Phóng ra sau đó, có thể vì mục tiêu đánh lên một đạo kiếm chi ấn ký. Ở nơi này ấn ký dưới ảnh hưởng, mục tiêu không cách nào vận chuyển thân pháp, linh kỹ, thần thông. Thời gian kéo dài nhìn mục tiêu niệm lực giá trị mà định ra. Đặc thù, như mục tiêu đã thi triển thân pháp, linh kỹ, thần thông, kiếm chi ấn ký sẽ đem công hiệu quả cắt đứt. Nhìn lấy bảng tin tức, Cố Lưu Vân trong lòng vui vẻ. Không phải không thừa nhận, kiếm chi tinh linh nắm giữ thần thông, bọn chúng đều là tinh phẩm. Một chiêu này thực dụng tính phi thường lớn. Phong cấm đối thủ thân pháp, linh kỹ, thần thông, tuyệt đối sẽ cho đối thủ tạo thành phiền toái lớn. Hơn nữa chiêu này còn có cắt đứt hiệu quả, ở trong chiến đấu đối với mục tiêu cũng là rất có uy hiếp. Bất quá bây giờ duy nhất cần xác nhận là chiêu này đối với thạch bia có hữu hiệu hay không. Cố Lưu Vân suy nghĩ sau một hồi, vỗ đùi, quên đi, lúc này cũng không cần phải suy nghĩ nhiều như vậy. Quản hắn có hiệu quả hay không đâu. Thử trước một chút lại nói 10. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.